Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, lần thứ hai đánh tới, chương 408, lần thứ hai đánh tới, vạn thú môn, đại điện bên trong, một trận vắng lặng khí tức để trong đại điện tất cả mọi người đều cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám quá nặng. Lúc này Đằng Vu Yêu ngồi ở đó Trương Vu Yêu Vương tòa bên trên, sắc mặt lạnh đến cực hạn. Hắn dưới trướng cái ghế đều có từng tia hàn khí phóng thích mà ra. Khủng bố so với ngay khi trước đây không lâu có tin tức truyền đến, những đi vào đó săn giết Lâm Phong bằng hữu nhân mã toàn quân bị diệt, một cái đều không có hoặc là trở về. Đặc biệt là Thiên Nhất học viện bên kia, 12 vị huyền vũ cảnh cường giả, 5 con huyền yêu, bọn họ là vạn thú môn chân chính tinh nhuệ, trụ cột vững vàng. Nhưng tin tức nói, Lâm Phong chỉ dẫn theo một con yêu thú, độc giết tất cả mọi người cùng yêu thú, toàn bộ đều chết rồi, một cái đều không có còn lại. Lần này tổn thất không chỉ có là vạn thú môn tinh nhuệ cường giả, còn có bọn họ mặt cùng với vạn thú môn uy nghiêm. Lâm Phong sát quang tất cả mọi người, nghi là ngay ở trước mặt khắp thiên hạ người trước mặt, mạnh mẽ giật bọn họ vạn thú môn bạt tay, vạn thú môn người, uy nghiêm mất hết. Lần này, đối với Đằng Vu Yêu đả kích to lớn nhất, Vu Chân, là hắn thân tử. Thiên phú xuất chúng, nhưng ở Cửu Long Sơn Mạch trong truy tập Lâm Phong sau không biết tung tích, khí tức đều không có, nhiều ngày như vậy đều không có lại xuất hiện quá. Bây giờ, Lâm Phong đều bước ra đến rồi, sự thực máu me nói cho bọn họ biết, lúc trước, rất khả năng thực sự là Lâm Phong tự tay giết Vu Chân. Đồng thời, hắn thân là vạn thú môn chủ nhân, phái người đi giết Lâm Phong thân nhân bằng hữu đã là vi phạm một chút nguyên tắc, thụ người lấy nhược điểm, nhưng hắn phái ra người lại vẫn chưa thành công, toàn bộ chết ở bên ngoài. Hắn này vạn thú môn môn chủ tuy bị thương đau nhất, nhưng khủng bố hiện tại cũng là bị người chế nhạo đến lợi hại nhất đi. Có thể, môn chủ, ta đi lấy tính mạng hắn. Lúc này rốt cục có người đánh vỡ bình tĩnh, người nói chuyện chính là Vu Thanh, tám đại công tử người thứ ba. Đoàn người đều âm thầm gật đầu. Vu Thanh đi có thể vừa vặn lấy Lâm Phong tính mạng trở về. Vu Chân ra tay, giết Lâm Phong tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Đằng Vu Yêu mặt như trước bình tĩnh, khẽ lắc đầu một cái, nói, Vu Thanh, nhiệm vụ của ngươi không phải giết hắn, là tám đại công tử tranh tài, là tuyết vực thi đấu. Hiện tại, ngươi an tâm tu luyện, mau chóng tăng cao tu vi, tăng cường chính mình lá bài tẩy. Vạn thú môn tương lai còn cần dựa vào ngươi. Vu Thanh yên tĩnh nghe Đằng Vu Yêu, yêu vị con ngươi hơi có một vệt nghiêm túc, lập tức gật đầu lui ra. Không sai. Ánh mắt của hắn hẳn là đặt ở tám đại công tử chi tranh cùng với tuyết vực thi đấu bên trên, ngày đó mới tranh huy nơi mới là nên thuộc về hắn múa đài. Lâm Phong liền để người khác đi giết được rồi. Đằng Vu Sơn, Đằng Vu Yêu mở miệng hô một tiếng. Đằng Vu Sơn bước chân bước ra, đáp, môn chủ, người mang mấy người đi Thiên Nhất học viện, đem Lâm Phong đầu người cắt đi, cầm lại vạn thú môn cho ăn thú. Đằng Vu Yêu lạnh lùng nói một tiếng, lập tức đứng dậy, hướng về một bên trong bình phong đi đến. Là, môn chủ, Đằng Vu Sơn gật đầu lia lịa. Lâm Phong, phải giết, lần này, nhất định phải lấy Lâm Phong đầu lâu trở về, để Tuyết Nguyệt biết, vạn thú môn, tuyệt không là dễ chọc. Ở đại điện bên trong, có một đạo tuổi trẻ bóng người ánh mắt lấp lóe, con người phức tạp, người này chính là Cuồng Sư. Tất cả những thứ này đều là nhân hắn vì là đoạt nguyên khí địa mạch nếu muốn giết Lâm Phong mà gây nên. Hắn cho rằng hắn phát hiện nguyên khí địa mạch, Lâm Phong bọn họ, cái gì đều không cho phép mang đi. Buồn cười chính là, cuối cùng bọn họ nguyên khí địa mạch không có lấy xuống. Vạn thú môn cường giả đúng là chết rồi không ít. Mà bây giờ, hắn đắc tội thanh niên, danh chấn tuyết nguyệt, hắn cuồng sư nhưng liền tư cách tham dự đều không có. Bị lãng quên ở một cái bên trong góc, hắn cùng Lâm Phong, căn bản không phải người của một thế giới. Hắn trước đây ở Lâm Phong trước mặt bày ra kiêu ngạo. Hiện tại chính hắn đều cảm giác thấy hơi trào phúng. Có một đám vạn thú môn người, mênh mông cuồn cuộn giết hướng về Thiên Nhất học viện. Chỗ đi qua, mọi người đều kinh. Toàn bộ tùy tùng vạn thú môn đoàn người bước chân hướng về Thiên Nhất học viện phương hướng mà đi. Xem ra lần này, vạn thú môn người không giết Lâm Phong là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa rất hiển nhiên, lần này vạn thú môn điều động cường giả sẽ lợi hại hơn. Thế tất yếu lấy Lâm Phong tính mạng, cũng không biết Lâm Phong làm sao chống đối. Huyền vũ cảnh cường giả, ngự không mà đi, hoặc cưỡi huyền yêu, tốc độ mau lẹ so với. Đến Thiên Nhất học viện, cũng không có tác dụng quá lâu thời gian. Nhìn hư không cuồn cuộn mà đến vạn thú môn cường giả. Thiên Nhất học viện đám người tất cả đều cả kinh. Đến rồi, vạn thú môn người quả nhiên không có bỏ qua. Lại một lần đánh tới. Lần này Lâm Phong chính đang pháo đài cổ ở lại nơi. Cùng đi hỏa lão cùng xích lão ngồi ở trong sân trò chuyện. Y Tuyết liền hừng hực bận bịu đến đây báo cáo vạn thú môn người nộ giết mà đến tin tức. Bất quá Lâm Phong lông mày chỉ là hơi gây xích mích hà. Rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Vạn thú môn cũng thật là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Hỏa lão, xích lão, có hứng thú hay không đến xem một tuồng kịch? Ngoạc kép, Lâm Phong cười nói một tiếng. Để hỏa lão cùng xích lão cảm giác thấy hơi vô cùng kinh ngạc. Gia hỏa này, đúng là bình tĩnh vô cùng. Thiếu gia, lần này bọn họ đến đây là vạn thú môn phó môn chủ Đằng Vu Sơn. Ngươi vẫn là không cần đi nữa. Y Tuyết nghe được Lâm Phong tùy ý trong lòng cả kinh. Hắn dĩ nhiên nói muốn đi xem trò vui. Lẽ nào Lâm Phong không biết những người là đó hướng về phía đòi mạng hắn mà đến ư? Ta biết, Y Tuyết, yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đứng dậy. Hỏa lão cùng xích lão nhìn nhau nở nụ cười, lập tức tùy tùng Lâm Phong, đồng thời bước ra cửa đá. Bọn họ cũng muốn biết, Lâm Phong cái gọi là xem cuộc vui, là chỉ cái gì? Thiên Nhất học viện trung ương diễn võ trường bầu trời, tu luyện tháp bên, Đằng Vu Sơn các loại, chờ, vạn thú môn cường giả xuất hiện ở nơi này. Những người này từng cái sắc mặt lạnh lùng, trên người lộ ra mãnh liệt sát ý. Có người nói, Lâm Phong chính là ở đây, tàn sát hắn vạn thú môn 12 cường giả cùng 5 con yêu thú. Như vậy, bọn họ liền ở ngay đây, đem Lâm Phong đầu lâu cắt đi. Lâm Phong, đi ra nhận lấy cái chết. Lúc này, giữa hư không, một đạo sát ý nồng nặc âm thanh rất xa lan truyền ra ngoài. Hướng về Thiên Nhất học viện phóng xạ ra. Này quần vạn thú môn người. Thật hung hăng, đoàn người cau mày. Như vậy gầm lên, khiến người ta màng tai rung động. Hơn nữa, bọn họ hiện tại đứng địa phương. Là đang tu luyện tháp bên cạnh. Bây giờ còn có không ít người đang tu luyện trong tháp tu luyện. Tuy rằng tu luyện nhà đá cửa đá cách âm hiệu quả không sai. Nhưng lớn như vậy uống tiếng, như trước có thể ngấm vào đi. Vạn thú môn, có chút bắt nạt hắn Thiên Nhất học viện. Còn có, đối mặt vạn thú môn cường giả đánh tới, Lâm Phong còn có thể đi ra không? Đáp án là khẳng định. Một đám ngu xuẩn, xa xa, một đạo mờ ảo âm thanh cuồn cuộn mà đến. âm thanh không phải quá lớn, nhưng như gió rõ ràng chui vào đoàn người màng tai bên trong. Không chút nào hiện ra chói tai. Ánh mắt chuyển qua, lập tức đoàn người liền nhìn thấy xa xa một bóng người chậm rãi đi tới. Thân ảnh ấy như trước là như vậy tuổi trẻ, nhưng giờ khắc này đám người cũng đã không người nào dám xem thường hắn. Chỉ có từng tia sùng kính. Khi, làm, hai người thực lực không kém nhiều thời gian, nhược một phương, có lẽ sẽ đấu kỵ một người khác. Nhưng khi chênh lệch như thiên địa hồng câu như thế pháp bù đắp. Như vậy cái kia nhược một phương, rất khó sinh ra đố kỵ tâm ý. Chỉ có ngưỡng mộ, Lâm Phong, chính là như vậy, thiên nhất học viện người đều rõ ràng. Lâm Phong cùng bọn họ, căn bản không phải đồng nhất đẳng cấp người. Lâm Phong thiên phú, so với bọn họ khủng bố quá nhiều. Đằng Vu Sơn chân mày cau lại. Sát ý ở trong con người lấp lóe. Hắn không nghĩ tới, Lâm Phong càng còn dám công khai đạp đến. Hơn nữa, nhục mạ bọn họ một đám ngu xuẩn. Gia hỏa này, cũng thật là càn rỡ đến lợi hại. Lâm Phong, ngươi giết ta vạn thú môn người. Lần này, ta phải đem đầu ngươi cắt đi. Cầm ta vạn thú môn nuôi nấng yêu thú. Đằng Vu Sơn nhìn chằm chằm Lâm Phong. Âm thanh ác độc, có thể nói, ở vạn thú môn trong, hắn Đằng Vu Sơn là sớm nhất nhận thức Lâm Phong. Ở vây giết Vân Hải Tông thời điểm, Lâm Phong liền cho hắn không cạn ấn tượng, nhưng khi đó hắn, như trước không dám tưởng tượng, Lâm Phong dĩ nhiên có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này. Hơn nữa nếu như không phải đắc tội rồi hắn vạn thú môn, còn có thể đi được càng xa. Hơn, phải đem ta đầu cắt đi, cầm cho ăn yêu thú. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, nhìn trong hư không những thân ảnh kia mang theo vài phần trào phúng tâm ý. Đã như vậy, các ngươi lên đây đi, ta chờ các ngươi cắt lấy đầu của ta. Lâm Phong thản nhiên nói, để Đằng Vu Sơn đám người nhíu nhíu mày. Bất quá lập tức, ở trong mắt Đằng Vu Sơn tránh qua một vệt độc mang. Giết, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng từ Đằng Vu Sơn trong miệng phun ra. Nhất thời, sát ý ở trong hư không tỏa ra. Lần này vạn thú môn người không có khách khí với Lâm Phong. Toàn bộ hướng Lâm Phong mà đi. Nhưng vào đúng lúc này, phảng phất có một cái huyền gợn sóng. Một tia tiếng đàn, lượn lờ mà tới. Nghe được này một tia tiếng đàn. Lâm Phong trên mặt cười gằn càng sâu. Vạn thú môn, lẽ nào thật sự cho rằng thiên nhất học viện người sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.